Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt Vi, giọng nói của Hà Hiểu Phong nổi giận. Một người đàn ông bị chỉ trích là không thể sinh. Đây là vấn đề tôn nghiêm. Hắn ta làm sao có thể để cho tôn nghiêm của mình tùy ý bị một người phụ nữ xâm phạm. Còn mẹ nó, cô đừng ở đó hồ ngôn loạn ngữ nói sang chuyện khác nhằm nói xấu tôi. Hắn cảm thấy không kiên nhẫn kéo áo hai cái. Mắt lạnh nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Tôi mặc kệ bây giờ cô có chủ ý gì. Tóm lại ly hôn tôi có thể cho cô một ít tiền. Nhưng cô muốn toàn bộ tiền lương 3 năm qua của tôi. Nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Giang Nguyệt Vi chỉ biết người đàn ông này tuyệt đối không tin người không thể sinh chính là hắn ta. Nhưng chuyện ly hôn này cô không muốn kéo dài. Cũng không muốn giải thích gì với bọn họ. Càng không muốn giằng co với bọn họ. Sắc mặt cô bình tĩnh không gợn sóng. Ánh mắt nhìn thẳng người đàn ông trước mặt, giọng nói nhàn nhạt. Anh không cho cũng được, không sao cả, hai, tôi cũng chỉ còn cách đi nói chuyện với Trung Bảo Ý thôi. Lời này vừa nói ra, bầu không khí yên tĩnh vài giây, sau đó, Hà Hiểu Phong tựa hồ không biết nghĩ tới điều gì. Đồng tử hắn ta đột nhiên co rụt lại, lúc này từ nhà chính chạy ra ngoài. Một hành động này của hắn làm cho những người khác của nhà họ Hà nhìn đến vẻ mặt mờ mịt. Triệu Phượng Tiên hướng về phía bóng lưng của hắn hô. Hiểu Phong, con đi đâu vậy? Hà Hiểu Phong không trả lời câu hỏi của bà ta. Bóng lưng nhanh chóng biến mất ở cửa nhà chính. Triệu Phượng Tiên không được đáp lại. Quay đầu nhìn Giang Nguyệt Vi, nắm lấy cánh tay cô. Trung Bảo Ý là ai? Bà ta bóp rất mạnh, giống như đang cố ý. Giang Nguyệt Vi đau đến nhíu mày. Lúc này hất tay bà ta ra, lạnh nhạt nói. Bà nên hỏi con trai bà đi. Tôi nghĩ bà sẽ nhận được bất ngờ từ anh ta đấy. Nhìn vẻ mặt biến hóa vừa rồi của Hiểu Phong, Triệu Phượng Tiên liền khẳng định Giang Nguyệt Vi không phải đang làm chuyện tốt gì, chỉ hung tợn nhìn chăm chăm nàng hỏi. Cô đã làm gì con trai tôi rồi? Cô rốt cuộc muốn làm gì nó? Nhìn thần sắc của ba người, bọn họ dường như cũng không biết sự tồn tại của Trung Bảo Ý. Giang Nguyệt Vi hiện tại không muốn giải thích với bọn họ chuyện của Hà Hiểu Phong, chỉ muốn nói chuyện ly hôn. Cô chỉ liếc mắt nhìn Triệu Phượng Tiên, giọng nói dứt khoát. Tôi chỉ muốn ly hôn với anh ta thôi mà. Với lại, tôi cũng muốn có được thành quả lao động xứng đáng của mình. Cô còn chưa sinh được, đến cái rắm cũng không có thì còn có thành quả gì. Cô đừng có không biết xấu hổ. Triệu Phượng Tiên trừng mắt giận dữ nhìn chằm chằm cô, một bộ dạng hùng hổ làm bộ. Muốn lấy tiền của nhà họ Hà, tôi thấy cô hình như đang nằm mơ giữa ban ngày. Tiếng nói sắc nhọn của bà ta vừa dứt, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Giang Nguyệt Vi quay đầu lại, nhìn thấy Hà Hiểu Phong trầm mặt. Hắn ta giống như một cơn gió trong bão, lao vào nhà, không đợi cô kịp phản ứng, cổ tay đã bị người đàn ông nắm chặt. Giang Nguyệt Vi, người đàn ông nhìn cô chằm chằm, trên cổ đã nổi gân xanh, tức giận không thôi. Cô đã động vào cái gì không nên động rồi. Giang Nguyệt Vi nhìn đôi mắt đỏ ngầu của nam nhân, cũng tức giận trong lòng, cũng không biết hai mẹ con này xảy ra chuyện gì, động một chút là muốn bóp nát cổ tay người khác. Anh mau buông tôi ra, cô theo tôi trở về phòng. Người đàn ông nói xong, không nghe cô nói, trực tiếp kéo đi ra ngoài. Giang Nguyệt Vi không thoát được khỏi tay hắn, cứ như vậy trực tiếp bị hắn ta kéo về phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Hà Hiểu Phong chờ tay khóa cửa lại, nhìn chằm chằm vào mắt Giang Nguyệt Vi. Cuối cùng, hắn phải cố nén lửa giận, run rẩy hỏi cô. Cô đang cầm thư của tôi. Giang Nguyệt Vi sờ sờ cổ tay bị nam nhân kéo đến phát đau, in cả dấu tay, tâm tình cũng vô cùng căm tức. Cô thẳng thắn, giọng điệu không kiên nhẫn. Đúng, tất cả thư của anh hiện tại đều ở trong tay tôi, cho nên xin anh đối với tôi khách khí một chút. Hà Hiểu Phong cố gắng đè nén lửa giận của mình, vừa bước về phía cô vừa vươn tay ra. Vậy bây giờ xin cô trả lại cho tôi. Nhìn vẻ mặt đương nhiên, không chút hối lỗi của người đàn ông, Giang Nguyệt Vi trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, bị vợ phát hiện có gian tình lại bình tĩnh như vậy, quả là tài giỏi. Sau tình cảm, hắn không chỉ không có áy náy còn có thể nói ra lời lẽ hợp tình hợp lý như thế, cũng không biết hắn lấy đâu ra sức lực. Đáy lòng cô hung hăng mắng hắn ta một tiếng, cha nam, sau đó chuyển qua đứng một bên kéo ra khoảng cách giữa hai người. Thanh âm không chút hoang mang. Thư hiện tại không có ở trong tay tôi. Chờ sau khi chúng ta ly hôn, tôi lấy được tiền rồi sẽ trả lại cho anh. Hà Hiểu Phong không nghĩ tới lúc trước mình luyến tiếc ném đi những bức thư kia lại chôn cho mình một quả B, O, M lớn như vậy. Hắn tiếp tục tới gần cô. Giang Nguyệt Vi, cô đừng quá đáng. Thứ cô muốn là 1.000 đồng mà không phải 100 đồng. 3 năm nay ăn mặc ở nhà dùng cái nào không tốn tiền. Tôi hiện tại lấy đâu ra nhiều tiền như vậy cho cô. Giang Nguyệt Vi không biết nhà họ Hà có bao nhiêu tiền. Nhưng Hà Hiểu Phong làm tài xế gần 7-8 năm. Hàng năm vào dịp lễ Tết công xã còn có các loại phúc lợi. Tiền gửi ngân hàng khẳng định sẽ có. Cô nhìn người đàn ông, một bước cũng không nhường. Tôi đã trừ đi lễ hỏi lúc trước cho nhà họ Giang và tiền ăn uống 3 năm nay của tôi cho anh rồi. 3 năm nay tôi cũng không phải không làm việc, 1.000 đồng cũng không nhiều. Thấy cô vẫn không chịu nhường nhịn mà vẫn cãi cố, Hà Hiểu Phong tức giận đến sắc mặt xanh mét. Nhưng vừa nghĩ tới những bức thư kia vẫn đang ở trong tay cô, hắn liền biết mình không thể nổi lên xung đột với cô được. Suy nghĩ một lát, hắn xoay người cầm lấy bình nước ấm rót một ly nước đưa qua cho cô, vẻ mặt hòa hoãn nói. Tôi hiện tại thật sự không có nhiều tiền như vậy, mấy năm nay trong nhà ăn, dùng, tiêu những cái gì không phải cô không biết. Hơn nữa, lúc trước xem bệnh cho cô cũng tốn không ít tiền, cô xem, có thể giảm xuống 500 hay không? Không được, Giang Nguyệt Vi lười đánh bài tình cảm với hắn. Mấy năm nay, mấy cái gọi là tiêu xài cơ bản đều không liên quan đến cô. Xem bệnh cũng là vì hắn mà gánh vác, nhưng những món nợ này cô đã không muốn tính với anh. Tiền đồ của anh sẽ rất tươi sáng, mất 1.000 đồng này anh vẫn còn có thể kiếm lại, nhưng tôi đã ly hôn với anh, lại phải mang danh không thể sinh con. Cuộc sống trôi qua như thế nào anh hẳn là đã lường trước được, cho nên 1.000 đồng này một phân không thể thiếu. Cách chương.